Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Đế Tâm nhập mệnh tuyền, bị để mắt tới. Tu luyện kết thúc, Lâm Phong đứng dậy, hắn chỉ cảm giác mình thể phách cường đại mấy lần không ngừng. Thể nội tuôn ra vô tận lực lượng, song quyền tựa hồ có thể vỡ vụn thương khung. Oanh, một quyền đánh ra, không có sử dụng khổ hải thần lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, tùy tiện liền đem sơn động đánh nát, núi đá vẩy ra, Lâm Phong trực tiếp từ trong sơn động bay vọt ra. Thống khoái không thôi, cái này lực lượng, Lâm Phong nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra giòn vang, như rồng gầm hổ rít gào, toàn thân mạch máu đều tại thư giãn, huyết dịch như sông lớn, lưu động lúc ra tiếng vang ầm ầm, thể nội xương cốt khiết bạch vô hạc, như ngọc thạch tiên kim, để người kinh dị không thôi. Ngũ tạng lục phủ nhẹ nhàng rung động, giống như tại gảy một khúc chương nhạc, ra kỳ dị tiếng vang. Hắn lúc này nhục thân lực lượng thật rất mạnh, dù cho không sử dụng khổ hải linh lực cũng đủ để đánh giết mệnh tuyền cảnh tu sĩ. Thậm chí thần kiều cảnh tu sĩ bị Lâm Phong cận thân cũng không chiếm được lợi ích. Luận nhục thân, lúc này Lâm Phong nhục thân mạnh, tuyệt đối là cùng cảnh giới đệ nhất. Dù sao cũng là đế huyết gột rửa rèn luyện thân thể, có thể đạt tới loại hiệu quả này cũng là nằm trong dự liệu. Bất quá, Lâm Phong không có tiếp tục cảm thụ thân thể cường đại, mà là tìm một dòng sông nhỏ, nhanh tắm một cái trên thân. Trên thân thể một mảnh dơ bẩn, hôi chua khó ngửi, chưa từng nghĩ trong cơ thể mình lại cũng có như thế nhiều tạp chất. Sau một lát, Lâm Phong tìm một dòng sông nhỏ, ánh nắng sáng rực, nước sông thanh lương, gột rửa thân thể, hết sức sảng khoái, mới ba giọt đế huyết, liền cho mình thân thể mang đến lớn như thế cải biến. Cái này nếu là nhiều ép mấy giọt đế huyết, thân thể của mình chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể chí tôn thể đại thành đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong lực chú ý lại là đặt ở yêu đế chi tâm bên trên. Cái kia yêu đế chi tâm bị ép ba giọt đế huyết, như là một cái đấu bại gà trống, chính phát ra chút uể oải ý vị, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được Lâm Phong xem xét, lập tức nhảy lên. Lâm Phong khổ hải chấn động, yêu đế chi tâm uy năng khổng lồ, thường nhân nếu là chọc giận yêu đế chi tâm, chỉ sợ tại như thế nhảy lên bên trong, khổ hải đã sớm vỡ ra, nhưng Lâm Phong toàn vẹn không sợ. Cái này yêu đế chi tâm chính là hệ thống ban thường. Mặc dù uy năng vô hạn, nhưng tự có hệ thống chi lực áp chế, căn bản tổn thương không được mình, nhiều nhất chính là hấp thu lực lượng có chút phiền phức mà thôi. Cái kia yêu đế chi tâm tựa hồ cũng cảm nhận được không làm gì được Lâm Phong. Hiu, một chút, dứt khoát cũng không tại khổ hải bên trên ở lại, trực tiếp chui vào Lâm Phong mệnh tuyền bên trong, mặc cho Lâm Phong mệnh tuyền thấm vào toàn thân, mượn Lâm Phong mệnh tuyền tuôn ra lực lượng tẩm bổ bản thân. Lâm Phong thật cũng không ngăn cản, cái này yêu đế chi tâm gửi thân mệnh tuyền, mượn mệnh tuyền chi lực tẩm bổ mình, nhưng cùng lúc tán phát khí tức, cũng tại tầm bổ lây nhiễm Lâm Phong mệnh tuyền. Đây là cùng có lợi sự tình. Tuy nói như thế sẽ bị yêu đế chi tâm hấp thu chút mệnh tuyền chi lực, nhưng có hệ thống chế ước, không cách nào đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Lâm Phong cũng liền từ nó đi. Đánh xong một gậy dù sao cũng phải cho cái táo ngọt. Lâm Phong không còn quan tâm yêu đế chi tâm, ngược lại nhàn nhã gột rửa thân thể, đem tự thân dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị lên bờ đổi thân sạch sẽ quần áo, nhưng ngay lúc này Lâm Phong nhíu mày, lại là cái loại cảm giác này, phảng phất trong cõi u minh bị ai nhìn trộm, giống như ban đầu ở quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Lâm Phong cẩn thận cảm ứng một chút, hạt bồ đề xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, phát ra không hiểu đạo vận, làm cho Lâm Phong năng lực nhận biết càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể xác định, đây không phải ảo giác, mà là thật sự có người trong bóng tối nhìn trộm mình. Đến cùng là ai? Người của Khương gia đuổi theo sao? Không đúng, nếu như là Khương gia người chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Sẽ không ở một bên quan sát, lại hoặc là cái kia mập mạp chết bầm. Cũng không đúng, mập mạp chết bầm thích nhất đào mộ đào mộ. Lần này tìm tới thanh đế chân chính chôn xương chỗ. Không làm tới điểm chỗ tốt là tuyệt không chịu ra. Lâm Phong có chút muốn không xuất ra là ai. Dứt khoát trực tiếp trầm giọng mở miệng. Là vị kia đạo hữu tới đây. Không ngại hiện thân gặp mặt. Lâm Phong có thể cảm thụ một chút. Người đến tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Nhưng ngay cả như vậy, bị người âm thầm nhìn trộm cũng không phải chuyện gì tốt. Trong hư không, truyền đến một tiếng nhẹ âm. A, tiểu gia hỏa, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm mà. Theo thanh âm này phát ra, trong hư không một đạo hư ảnh xuất hiện, là cái mỹ lệ nữ tử, ước chừng 20, một bộ bạch y tung bay, tóc xanh như suối, ánh mắt lớn mật lửa nóng nhìn xem trong nước sông không được quần áo Lâm Phong. Mỹ lệ khuôn mặt bên trên cũng treo một tia mị hoặc cùng rào hoạt ý cười. Nhất là khóe mắt một viên nước mắt nốt ruồi, càng tăng thêm mấy phần phong tình vận vị. Ngươi là người phương nào? Tới đây có gì muốn làm? Lâm Phong không có chủ quan, khổ hải thần lực bốc lên, âm thầm đề phòng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Nữ tử này mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh. Hơn phần nửa khó đối phó. Quả nhiên, nữ tử kia không có chút nào quan tâm Lâm Phong đề phòng. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta gọi Tần Giao, tới đây là chuyên môn vì tìm ngươi. Bất quá tiểu đệ ngươi cũng chạy quá nhanh đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đối phương quả nhiên là hướng về phía mình đến. Bất quá Tần Giao cái tên này giống như đã từng quen biết. Nhưng nhớ kỹ không phải quá rõ ràng. Tiểu đệ, phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, mang ngươi trở về, nhìn một chút tiểu thư nhà ta. Cùng tỷ tỷ đi thôi. Tần Giao rất là lớn mật, trực tiếp từ trong hư không dậm chân mà đến. Một đôi tiêm tiêm chân ngọc, trong suốt như ngọc, bại lộ bên ngoài, không nhiễm bụi bặm. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Tiểu thư chi mệnh. Vị tiểu thư nào? Một nháy mắt, Lâm Phong trong đầu hiện lên mấy cái khả năng. Trong lòng ẩn ẩn có một cái không tốt phỏng đoán. Ta không biết cái gì tiểu thư. Ngươi tìm nhầm người. Lâm Phong lui lại, đồng thời một tay vung lên. Một bộ thanh sam bao trùm thân thể. Hắn chuẩn bị rút. Nếu thật là mình suy nghĩ như vậy, tốt nhất vẫn là rút xa một chút. Nếu không khó mà thoát thân. Mà Tần Giao nhìn thấy Lâm Phong động tác, lập tức cười không ngớt, nhánh hoa run rẩy, ngươi cái tiểu quỷ đầu, tỷ tỷ ta cái gì chưa thấy qua, ngươi còn xấu hổ, mau tới đi, tiểu thư vẫn chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu. Tần Giao nhìn thấy Lâm Phong lui lại, lại gặp được Lâm Phong chỉ có 15-16 tuổi. Vô ý thức có chút coi thường, trực tiếp tiến lên. Duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng Lâm Phong đầu vai tìm kiếm. Xuất thủ không có sát ý, chỉ là vì chế trụ Lâm Phong. Tần Giao thực lực rất mạnh, tốc độ xuất thủ nhìn chậm thực gấp, lập tức gần Lâm Phong thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Tần Giao sắp bắt lấy Lâm Phong đầu vai thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên hướng phía đằng sau rút đi. Nhưng lúc này đã trễ, Lâm Phong như điện chớp, thân hình lập tức chui lên tiến đến, bằng vào thân thể mạnh mẽ lực lượng lập tức đem Tần Giao bổ nhào vào. Phù phù một tiếng, hai người lật nhập trong nước sông, quần áo đều bị đều ướt nhẹp, nhưng lúc này hai người đều không có quan tâm những thứ này. Tần Giao thực lực cực kỳ không yếu, cho dù nhất thời chủ quan. Thân ở hạ phong, nhưng thần lực nước vọt khắp toàn thân, Lâm Phong vậy mà thoáng cái không thể làm sao nàng. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, nữ tử này thực lực như thế, xem ra chính mình suy đoán là đúng, nàng quả nhiên là vị kia phái tới người. Mà Tần Giao trong lòng lúc này càng là rung động, nàng thực lực cao thâm, đã là Bỉ Ngạn cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể phá cảnh đạo cung, trở thành một đại tu sĩ, mà lại nàng xuất thân danh môn, chính là đạo cung cảnh tu sĩ cũng có thể ứng đối mấy phần. Bình thường danh khí cũng là cực lớn, nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên 15-16 tuổi áp chế. Truyền đi chỉ sợ sẽ không có người tin. Tiểu đệ đệ, ta không có địch ý. Tiểu thư nhà ta chỉ là muốn cùng ngươi gặp một lần. Cho dù bị Lâm Phong như thế áp chế, nhưng Tần Giao vẫn không có tức giận. Chỉ là giải thích rõ ràng mình ý đồ đến, không muốn cùng Lâm Phong phát triển đến chân chính chi chiến. Đối với cái này, Lâm Phong mắt điếc tai ngơ. Hắn đã biết Tần Giao là ai phái tới, bất quá người kia là tuyệt đối không thể đi gặp. Bớt nói nhiều lời, mập mạp nhìn đánh, Lâm Phong một tay đem Tần Giao hai con bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Định lên đỉnh đầu, tay phải hóa trưởng, trực tiếp một trưởng hung hăng đối Tần Giao lồng ngực đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.